Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 505, Manh Tiểu Nam mất tích 2. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, gấu, lấy điện thoại di động đưa cho cô xong, Tiêu Minh Lạc hướng tới tuyến đường ban đầu tiếp tục tìm người, anh cũng đã sớm phái người hỗ trợ tìm, bất quá không có tìm Lăng Hàn Vũ, chỉ là kêu người của chính mình. Nếu người của Lăng Hàn Vũ mà giúp cái này tất cả phòng trừng cũng phải một phen chấn động, cứ như vậy ba mẹ Manh Tiểu Nam xác định chắc chắn không cho họ quen nhau. Đến lúc đó tìm đến người, Manh Tiểu Nam khẳng định tránh không khỏi việc bị ba mẹ mắng. Nhưng chuyện này cũng không lớn, nghiêm trọng hơn, nếu lỡ để cho các trưởng bối Tiêu gia biết anh cùng một cô gái không có gia thế kết giao, hậu quả kia không nói ra nhưng cũng hiểu có thể nghiêm trọng thế nào rồi. Hiện tại hội đồng quản trị tập đoàn Tiêu thị lại vẫn cực kỳ không ổn định, rất nhiều cổ đông lén lút nhao nhao muốn làm một chút mờ ám. Anh không thể trong lúc mấu chốt này gây ra sự tình gì. Ngồi ở trong xe taxi, An Sơ Hạ lo lắng thúc giục tài xế xe taxi. Bác tài, ông có thể hay không chạy nhanh một chút? Tôi có việc rất gấp, tiểu cô nương cùng bạn trai hẹn gặp không cần cứ thế nóng vội được. Cô xem trời còn có tối mà, đoạn đường này có giới hạn tốc độ, tôi vượt qua 40 cây số giờ sẽ bị nộp hóa đơn phạt đấy, kiên nhẫn chút đi. Lái xe đại thúc cười hề hề nói xong, vẫn như cũ không nhanh không chậm chạy tới. Này cũng thực không trách ông được, tài xế lái xe taxi cũng không giống Hàn Thất Lục mới không lo lắng chút gì tiền bạc kia. Không có cách nào, An Sơ Hạ đành phải dằn lại cố gắng chờ xe chạy đến nơi cần đến. Bên kia, Hàn Thất Lục bữa cơm chiều này ăn cực kỳ là không yên lòng, nhưng mà Hướng Mạn Quỳ ăn trái lại say sưa ngon lành. Vừa ăn lại vẫn một bên cùng Hàn Thất Lục nói này nói kia tán gẫu. Thất Lục, em đang hỏi anh đấy. Hướng Mạn Quỳ bất mãn chu miệng lên tới. Anh sao lại thế này? Một bộ dáng không yên lòng chút nào. Không có, Hàn Thất Lục phục hồi tinh thần lại. Chỉ là hôm nay cảm thấy được hơi mệt, không có ở tâm trạng. Tôi mới cô có tâm trạng này, thấy hai người tôi chỉ muốn đánh, đập ta đạp chết hai đứa chúng bây giấu lớn giấu bé. Kỳ thật lúc anh sững sờ là đang nhớ tới An Sơ Hạ, không khỏi lo lắng cô một mình ở lại ánh sáng thời đại có nhàm chán hay không các loại. Hướng Mạn Quỳ nếu là biết Hàn Thất Lục lúc ấy trong lòng nghĩ muốn cái gì, phòng chừng được tức chết. Chết hộc máu đi, tôi thích gì? Nghe Hàn Thất Lục giải thích là vì mệt, Hướng Mạn Quỳ trên mặt không vui tức khắc biến đi mất. Là a, học hành cần dụng rất nhiều trí nhớ, khẳng định rất mệt. Em biết có một spa rất tốt, anh có muốn hay không cùng đi thả lỏng một chút? Dù sao lịch trình của em hôm nay cũng không có gì. Hàn Thất Lục vốn là có chút vội và muốn trở về ánh sáng thời đại, đương nhiên đối với cái đề nghị này rất không hứng thú. Đang nghĩ ngợi nên đáp lại nên như thế nào để cự tuyệt liền nghe đến Hướng Mạn Quỳ chuông điện thoại di động vang lên. Ngại quá, em nghe điện thoại một lúc. Hướng Mạn Quỳ xách túi đi tới phòng rửa tay. Hướng Mạn Quỳ vừa rời khỏi, Hàn Thất Lục tiện giơ tay kêu một người phục đang đi ngang qua. Tiên sinh, người cần gì sao? Người phục vụ rất nhanh đi tới, cực kỳ có lễ phép hỏi han. Người kêu đầu bếp làm một phần như thế này, toàn bộ đóng gói lại, tôi muốn mang đi. Hàn Thất Lục nói xong, nhớ tới cái gì, lại tiếp tục nói. Lấy thêm một lọ sữa. Góc truyện audio.com, đi, người phục vụ gật đầu đáp ứng. Vâng tiên sinh, chúc người dùng cơm ngon miệng. Hướng Mạn Quỳ từ toilet đi ra, vội vã đi tới trước mặt Hàn Thất Lục nói. Ngại quá Thất Lục, em có chút việc gấp, phải đi trước. Là có hoạt động đột xuất sao? Hàn Thất Lục đứng lên nói. Muốn anh đưa em đi không? Không cần không cần, Hướng Mạn Quỳ thái độ khác thường liền cự tuyệt Hàn Thất Lục, trong ánh mắt hiện lên một chút cảm xúc phức tạp. Người đại diện của em đang ở ánh sáng thời đại, chị ấy cũng lái xe sắp đến đây rồi, chị ấy đưa em đi thì tốt rồi. Lo lắng Hàn Thất Lục kiên trì muốn đưa cô ta đi, Hướng Mạn Quỳ nói xong lại bổ sung vài câu. Anh liền không cần lo lắng cho em có chị xài rồi, Sơ Hạ một mình ở nơi đó nhất định rất nhàm chán, anh ăn xong cũng đến đưa cô ấy về nhà đi. Em có việc gấp đi trước rồi. Nói xong, Hướng Mạn Quỳ dẫm xuống giày cao gót vội vã chạy đi, không để Hàn Thất Lục nói được câu nào. Nhưng cứ như vậy cũng rất tốt, anh liền không cần phải nghĩ nói như thế nào cự tuyệt Hướng Mạn Quỳ đi làm cái gì spa rồi. Tiên sinh, đây là đồ ăn của người cần. Một người phục vụ đúng lúc đi lên phía trước đưa cho anh, cầm theo hai cái túi lớn, bên trong gói to mặt bầy đặt vài cái duy nhất cà mèn. Thanh toán tiền bạc xong, Hàn Thất Lục mang theo hai cái túi lớn đi nhanh về phía ánh sáng thời đại đi. Nơi đó cách nhà hàng cũng không xa, nhưng là đi bộ cũng là cần chừng 10 phút đồng hồ. Dọc theo đường đi có rất nhiều con nữ sinh đang đi, nhao nhao dùng một loại ánh mắt kinh hỉ nhìn Hàn Thất Lục. Gia thế hiển hách bề ngoài thu hút Hàn Thất Lục đã sớm thành nam thần trong mắt tất cả nữ sinh rồi. Trên đường đột nhiên nhìn thấy Hàn Thất Lục, đương nhiên mọi người đều cảm thấy được kỳ quái. Nhưng may mà không ai theo đuôi quá, sau khi đi vào ánh sáng thời đại, quản lý kia nhìn đến Hàn Thất Lục vội vàng sờ soạng một cái mồ hôi lạnh trên trán, đi lên phía trước nói. Người trở lại, Thất Lục thiếu gia. Hàn Thất Lục trước tiên liền là hướng đến chỗ trước kia An Sơ Hạ ngồi nhìn lại, đúng là nơi đó trống rỗng, chưa nói An Sơ Hạ, liền ngay cả ruồi bọ đều không có. Cô ấy đâu rồi? Hàn Thất Lục nhăn mặt một phen mày, nháy mắt sắc mặt trở nên có chút u ám. Quản lý kia ha ha cười gượng một tiếng nói. Sơ Hạ tiểu thư nói tạm thời có việc liền đi, tôi không cản được cô ấy. Cái gì? Tôi bảo ông để ý đến cô ấy, ông chiếu cố kiểu gì mà làm cho cô ấy bỏ đi? Hàn Thất Lục đem hai túi đựng thức ăn ném xuống đất, sắc mặt cùng kia không khác gì lôi công, để cho quản lý kia không hiểu nhưng là run run một phen. Vị này chính là đại boss tương lai, đắc tội anh chẳng khác nào tự đạp đổ chén cơm của mình. Quản lý đành phải tăng thêm can đảm chính mình phỏng đoán nói. Sơ Hà tiểu thư lúc thấy người đi rồi, thật giống như tâm tình không tốt lắm, người muốn hay không lập tức đi tìm cô ấy. Lời này hiển nhiên đánh thức Hàn Thất Lục, hiện tại cũng không phải là lúc nên tức giận với người khác, muốn tức giận cũng có thể đối với An Sơ Hạ phát giận. Dám không ở chỗ này chờ anh, kết quả lại là đặc biệt cho anh leo cây sao? Anh cần phải tận dụng thân phận trưởng bối của mình giáo dục cô mới được. Thiếu gia đi thong thả, xem Hàn Thất Lục xoay người rời đi, quản lý kia nháy mắt buộc miệng lớn tiếng một chút, cúi đầu 90 độ tiễn Hàn Thất Lục rời khỏi. Dọc theo đường đi Hàn, góc truyện audio.com. Thất Lục tốc độ lái xe rất nhanh, tăng tốc độ phải tập trung lực chú ý, cho nên Hàn Thất Lục trong lúc này cũng không có thời gian suy nghĩ một vấn đề, vì cái gì chính mình lúc ở cùng với Hướng Mạn Quỳ, chính anh luôn luôn chỉ nghĩ về người mà mình luôn miệng nói là em gái. Chạy với tốc độ cao trở về Hàn gia, dẫn tới vô số cảnh sát giao thông đuổi theo xe của anh. Đợi cho xe tại cửa lớn của Hàn gia dừng lại chờ cửa sắt mở ra, sau xe của anh đã có 7 chiếc xe cảnh sát chạy theo rồi. Tôi đã nói rồi, gần đây kiểm tra nghiêm ngặt tốc độ, như thế nào có người dám điếc không sợ súng. Một cảnh sát giao thông ngồi ở trên ghế lái, cầm bộ đàm cùng các khác cảnh sát giao thông nói. Hiện tại xem ra, là chúng ta mới là người điếc không sợ súng rồi. Chúng ta đây làm sao ạ? Liền như vậy trở về. Đây cũng thật quá mất mặt thôi. Bộ đàm truyền ra một tiếng cảnh sát giao thông đang nói. Nhìn cửa sắt lớn dần dần mở ra, bên trong cùng loại với sơn trang xa hoa đập vào mắt. Cảnh sát giao thông hung hăng nuốt nước miếng một cái nói. Với người không nên đụng đến, ta cũng đừng cùng chính mình bát cơm cũng không cần đến. Đừng nói như vậy, một chút mặt mũi, cả khuôn mặt đều đã cho hắn cũng còn được. Một chuyến tay không, trực tiếp gửi hóa đơn điện tử phạt đến thì tốt rồi, đi thôi. Bộ đàm truyền ra một âm thanh khác tương đối lão thành, ngay sau đó một chiếc xe cảnh sát bắt đầu chuyển xe. Gần đây nơi đây vì xe chạy quá tốc độ mà xảy ra các sự cố giao thông, cho nên cấp trên yêu cầu nghiêm khắc kiểm tra xử phạt xe chạy quá tốc độ, một khi tóm được xe chạy quá tốc độ, muốn nghiêm khắc xử lý. Mà hiện tại xem ra chỉ có thể xử phạt nhẹ nhàng xóa hóa đơn phạt. Các vị, một người từ trong cửa lớn Hàn gia bên kia chạy về phía bên này, người này đúng là Hàn quản gia. Hàn Thất Lục sớm lái xe vào cửa lớn Hàn gia, người khỏe, dẫn đầu cảnh sát giao thông mở cửa xe đi ra ngoài. Người khỏe, Hàn quản gia nói xong vươn tay ra cùng cảnh sát giao thông kia bắt tay nói. Thật sự là xấu hổ, nhà của chúng ta thiếu gia hiện tại có việc gấp cho nên trở về trên đường khả năng làm cái gì trái với luật giao thông rồi. Lại vẫn hy vọng người có thể thông cảm nhiều hơn, cảnh sát giao thông kia khó xử gật đầu, cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng, chuyện này chỉ là chạy quá tốc độ rồi. Có việc gấp vội vàng trở về, đây là thói thường của con người thôi, chúng ta có thể lý giải. Cho dù là những người lãnh đạo cấp cao thấy người của Hàn gia cũng phải cúi đầu khom lưng, bọn hắn mấy cảnh sát giao thông nhỏ bé, đối với Hàn quản gia liền càng thêm kiêng kỵ rồi. Mặc dù biết người này khả năng chỉ là một người hầu bình thường ở Hàn gia. Vâng, Hàn quản gia nhà chúng tôi rất bình thường gì, thật sự là phiền toái các vị rồi, chúng tôi trở về liền nộp hóa đơn phạt, đây là chút lòng thành. Hàn quản gia nói xong, đem một tấm chi phiếu nhét trong tay của vị cảnh sát giao thông kia. Ngang nhiên thu lễ, cảnh sát giao thông kia hiển nhiên có vẻ có chút xấu hổ. Cái này làm sao không biết làm sao, đây là chức trách của chúng tôi. Ông không cần như vậy, cái này là chỉ là lễ gặp mặt, cái này là phiếu mua hàng, Hàn thị chúng tôi vừa khai trương một cửa hàng thời trang nam theo mùa, dựa vào này tấm thẻ đi mua quần áo, giá trị khoảng 5 vạn tiền mặt, cái này bán quần áo theo mùa cho mọi người thường xuyên thay đổi. Hàn quản gia một, góc truyện audio.com. Lần nữa khách khí mà đem chi phiếu kia nhét vào trong tay cảnh sát giao thông. Khi 7 chiếc xe kia vừa rời đi, Hàn quản gia thu hồi nụ cười trên mặt, xoay người đi về. Thiếu gia có bao giờ mà không chạy quá tốc độ, ông buổi tối đi ngủ cũng có thể bật cười mà thức dậy. Hóa đơn phạt vượt qua tốc độ không biết bao nhiêu mà nói, thật đúng là phức tạp. Hàn Thất Lục ngừng xe xong, đem ra cái chìa khóa ném cho người hầu, đang muốn hướng phương Bắc đi, đột nhiên thoát ra một bóng người. Hàn Thất Lục theo bản năng liền một cái vật ngã xuống đất. Lưu Đông Vũ né tránh không kịp, trực tiếp bị Hàn Thất Lục cho hôm đất mẹ ở trên mặt đất. Là tôi, buông tay, buông tay. Lưu Đông Vũ đau đến cao mày khẽ hô lên, nhìn thấy người này là Lưu Đông Vũ, Hàn Thất Lục trợn trừng mắt buông tay ra chất vấn. Cậu như thế nào đột nhiên từ phía sau cây chui đi ra, làm tôi sợ nhảy dựng. Cậu bị tôi làm cho giật mình sao? Anh không dùng kính ngữ với Hàn Thất Lục, anh cũng không phải là người hầu của Hàn gia. Nhìn sau lưng Hàn Thất Lục cũng không có nhìn thấy bóng dáng An Sơ Hạ, Lưu Đông Vũ nghi hoặc liên hô ủa một tiếng. Làm sao vậy? Hàn Thất Lục một bên hỏi, một bên hướng phía trước tiếp tục đi. Trên nền đá sỏi, hai bên đường đèn chiếu sáng lên như ban ngày. Lưu Đông Vũ lại đi Gaza nhìn thoáng qua, xác định không có An Sơ Hạ phía sau, vội vàng đuổi theo Hàn Thất Lục, nghi hoặc hỏi Hàn. Sơ Hạ đâu? Cô ấy như thế nào chưa cùng cậu trở về? Cách Trương.